Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 495, chiến đấu Konoha. Hợp lực đối phó đại ma vương. Chu Dương những lời này nói xong, Jiraiya sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, không có nghĩ tới cái này ra hỏa liền lá bài tẩy của mình. Không hoàn toàn thể, tiên nhân hình thức sách mốt, đều biết rõ. Đối phương rốt cuộc là ai? Trong thiên hạ biết rõ hắn không hoàn toàn, tiên nhân hình thức sách mốt, cộng thêm mau. Mayoboku mấy vị, về phần ninja, biết phi thường ít ỏi. Bởi vì Jiraiya đến bây giờ cho tới bây giờ không có ở những người khác trước mặt hiện ra qua, tiên. Nhân hình thức sách mốt, ngươi quá cuồng vọng. Mở miệng ninja còn không đợi nói tiếp, người đã bị một cổ to lớn sức gió đánh bay ra ngoài. Quả thực không có chút nào lực ngăn cản, tiện tay đánh bay om sòm ninja. Chu Dương cười nói, các ngươi cùng lên đi. Những lời này chọc giận làng lá người. Konoha đại toàn phong, Maito Gai sử dụng thuấn thân thuật đi tới Chu Dương trước mặt. Một treo, lẻ năm ba, đá ra. Chỉ là mới vừa ra chiêu, hắn lập tức cảm nhận được đến từ Chu Dương trên thân khí tức đáng sợ. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko, mở cửa mở ra. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko, hưu môn mở. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko, sinh môn mở. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko, thương môn mở. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko, đỗ môn mở. Maito Gai nháy mắt mở năm môn, đây một tốc độ xa xa nếu so với trước kia nhanh không chỉ gấp 10 lần. Phía trên lực lượng khủng bố cũng thay đổi được vô cùng cường đại. Năm môn toàn bộ triển khai dưới trạng thái Maito Gai đã miễn cưỡng mò tới ảnh cấp cánh cửa. Một treo sức mạnh bùng lên không thể so với Sunet Byakugo no Jutsu kém. Hắn toàn bộ một treo đá vào Chu Dương trên thân. Cuồng phong vừa vặn thổi lất phất khởi chéo áo của hắn. Sau một khắc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Nghĩ không ra đây đồ dưa hấu đầu lúc trước cùng ta giao thủ còn giữ lại lực. Hoshiaki Kisame cùng Uchiha Itachi đã đi tới phương xa xem cuộc chiến. Nhìn thấy Maito Gai năm môn toàn bộ triển khai chiến lực. Hoshiaki Kisame sắc mặt có chút khó coi. Maito Gai dựa vào là thể thuật, chakra cực tốt, Samehada cần hơi thở thu người khác chakra mới có thể trở nên mạnh hơn. Có thể nói tiên thiên liền bị khắc chế, năm môn dưới trạng thái Maito Gai ngay cả hắn cũng không có lòng tin tất thắng. Lại tới hai cái tiểu gia hỏa, cùng đi ra ngoài đi. Chu Dương vung tay lên. Sora chỗ không có người ở đột nhiên toát ra Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi thân ảnh của Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Hai người các ngươi như thế nào đi vào rồi làng lá? Các ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Akatsuki cuối cùng có cái gì ấm mưu cầu hòa bình kế hoạch? Naruto nhảy ra hét lớn. Mọi người có chút không nói. Người thật sự coi chính mình gọi hai tiếng, đối phương liền sẽ đem kế hoạch toàn bộ thoái thác sao? Uchiha Itachi không nghĩ đến nhẫn thuật của mình liền đây đến phá. Giật mình nhìn đến Chu Dương, khẽ cười nói, có chút ý vứ, các ngươi còn có thời gian nói chuyện cũ, có phải hay không đã mặc kệ ta? Mặt đất bắt đầu chấn động, một đạo khe nứt to lớn bốn phương tám hướng lan ra. Mặt đất xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy khoảng cách. Phảng phất đi thông thâm uyên. Mọi người toàn bộ bị Chu Dương một chiêu này cho khiếp sợ. Mặt đầy vẻ không thể tin. Quá mạnh mẽ. Không nhìn thấy đối phương kết ấn. Không có cảm nhận được chakra khí tức. Đến không nhìn thấy đối phương có động tác gì. Là có thể tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả. Toàn bộ ngăn cản hắn. Nếu ngươi nghĩ như vậy hiểu biết tiên nhân thể, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiên nhân hình thức sách mốt. Jiraiya trên mặt xuất hiện một ít kỳ lạ đường vân. ngay cả hai cái trên bả vai cũng đồng dạng nhiều hơn hai cái lão con cóc. Theo thứ tự là Mao Mayoboku Sima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân. Chỉ là hiệu quả có hiệu lực có chút chậm, cần phải từ từ hơi thở thu tự nhiên năng lượng trở thành thân thể một phần. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Cùng lên đi. Những người khác rối rít vọt tới. Làng lá người không có đem đầu mâu nhắm ngay Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi. Hai người cũng đem Chu Dương trở thành bình sinh đại địch. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ. Ăn ta một đao. Samehada đột nhiên đối với Chu Dương chém tới. Samehada chém ở Chu Dương trên thân, không có chút nào đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Samehada cũng chưa từng hơi thở nhận được một chút chakra. Điều này sao có thể? Vì sao Samehada vô pháp từ trên người ngươi hấp thu được một chút chakra? Cái này quá để cho Hoshigaki Kisame giật mình. Lúc trước hắn cùng Maito Gai giao thủ, không phải là hơi thở không thu được một chút chakra, chỉ là đối phương trong cơ thể chakra số lượng tương đối ít. Hơi thở thu tương đối ít, ít nhất hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Samehada không thể hơi thở thu chakra tình huống. Chỉ có nói rõ hai chuyện, một kiện chính là đối phương trong cơ thể không có chakra. Loại thứ hai chính là nói rõ đối phương chakra chất lượng tương đối cao. Samehada vô pháp hơi thở thu, vô luận loại nào đều không là một chuyện tốt. Ngươi không phải ninja. Hoshiaki Kisame trong lòng có suy đoán, kinh hô, những người khác vì đó chấn động. Có người lẩm bẩm nói, ngươi chẳng lẽ là đến từ cổ lão Đông Phương tu sĩ cường đại? Thiếu có mấy người biết rõ những tin tức này, có quan hệ với Đông Phương tin tức. Chu Dương không có trả lời, vẫn mang trên mặt nụ cười. Hắn nói rõ vươn ngón tay hướng về phía Samehada nhẹ nhàng bắn ra. Thanh này có thể thôn phệ chakra binh khí trong nháy mắt vỡ thành cạn bã. Đối với Chu Dương một chỉ không có chút nào sức đề kháng. Quá giòn rồi. Hoshigaki Kisame sắc mặt trở nên trắng bệch vô huyết, nói rõ vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt hủy diệt mình mạnh nhất vũ khí. Đây là cái quái vật gì? Tuyệt đối không nên cùng hắn cận chiến. Jiangu hướng về phía mọi người nhắc nhở, nàng cách Chu Dương gần đây, càng là có thể cảm nhận được Chu Dương cường đại đến biến thái thân thể. Đây tuyệt đối là siêu việt nhân loại thể chất quái vật. Không cần phải nói, mọi người cũng không dám cùng hắn tiếp cận. Hoshigaki Kisame là Akatsuki thành viên tổ chức, thực lực cường đại, toàn thân thực lực lớn nhiều tại Samehada thanh này cường đại nhẫn cụ trên. Thanh này vũ khí cường đại cư nhiên bị Chu Dương một chỉ bắn nát. Rõ ràng như thế xung quanh hai sáu dương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm Tosuka đối phó Chu Dương, Uchiha Itachi không dám có một nửa chút chủ quan, trực tiếp mở ra Mangekyo Sharingan, đem kéo vào ảo cảnh thiên chiếu Amaterasu. Mangekyo Sharingan mắt phải phun rượu ra hỏa diễm màu đen, toàn bộ tiếp xúc được vật thể sẽ thiêu đốt đến thiêu đốt vật hầu như không còn, sẽ không dập tắt. Hỏa yếm rơi vào Chu Dương trên thân, cùng trước đả kích không có nửa điểm bất đồng. Hỏa diễm thậm chí ngay cả đối phương y phục đều không thể tạo thành ảnh hưởng. Đây là huyễn thuật sao? Không, đây không phải là huyễn thuật, mà là đối phương quá mạnh mẽ, đã cường đại đến hoàn toàn không phải phổ thông ninja có thể đối đầu. Khủng bố chỉ có vượt qua ảnh cấp mới có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thật là một cái địch nhân đáng sợ. Để cho ta liên bại hắn. Vì Konoha, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.